Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 742, ngoại truyện Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc Năm. Góc truyện audio.com. Nam Hành đau tới mức trán nhăn lại. Trong nháy mắt đang định ra tay thì Phong Lăng lại không có ý định dây dưa nữa. Nhóc nhanh chóng lắc mình né tránh bàn tay của anh. Tung người nhảy lên thành bồn tắm. Nhóc thình lình lao về phía trước. Chân dẫm lên tường của căn phòng gỗ không quá cao. Đạp vài cái lấy đà nhảy ra ngoài. Thấy cô nhóc đã chạy thoát. Nam Hành không hề tỏ vẻ khiếp sợ. Chỉ lạnh lùng nheo mắt lại nhìn cái lỗ hổng nứt toác phía trên căn phòng sông hơi này. Trong cô nhi viện này mà lại có đứa trẻ có bản lĩnh như thế. Lại còn là con gái. Thân phận tuyệt đối không tầm thường. Anh vốn đang định thử căn cơ của cô nhóc này. Sau đó thăm dò xem rốt cuộc cô nhóc có mục đích gì. Kết quả, mục đích cuối cùng của nhóc hiển nhiên không phải anh. Nếu không thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng đào tẩu như vậy. Chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi. Rốt cuộc nhóc có thân phận gì? Tầm mắt thận trọng lãnh đạm của Nam Hành chậm rãi thu hồi. Anh liếc mắt nhìn mảnh ống tay áo bị ném xuống đất. Hôm sau, loa trong cô nhi viện vang lên. Giọng nói hiển nhiên là của viện trưởng Lâm. Ông cho triệu tập tất cả đứa trẻ trong cô nhi viện đến khoảng sân trống đằng trước. Dù là nam hay nữ, toàn bộ đều phải ra sân trình diện. Sau khi phát thanh, viện trưởng quay người lại. Cung kính nhìn về phía Nam Hành đang mang sắc mặt lạnh nhạt âm trầm. Không chút gợn sóng, anh Lệ, mấy đứa trẻ đó sẽ lập tức đến ngay. Chúng tôi vốn tưởng anh sẽ sàng lọc trên danh sách mà viện cung cấp. Không nghĩ tới anh Lệ dù bận bịu cũng không muốn bỏ lỡ bất cứ đứa trẻ có tư chất. Tiềm lực nào, muốn gặp từng người một. Đây quả thật là may mắn của chúng. Nam Hành lạnh nhạt không lên tiếng. Chỉ đứng trên ban công tầng 2 trước sân. Nơi này có tầm nhìn tốt nhất và rõ ràng nhất. Anh nhìn những đứa trẻ hơn 10 tuổi dần dần xuất hiện trong sân trống. Nam nữ nửa này nửa kia. Bên này, viện trưởng còn chưa nịnh hót xong thì bọn trẻ phía dưới đã chạy tới. Vừa nhìn thấy rõ mặt người phía trên. Cả đám liền kích động kêu lên. Lệ Nam Hành. Không ngờ chúng lại gặp được Lệ thiếu của căn cứ Si trong truyền thuyết. Quyền lực của nhà họ Lệ có thể làm trao đảo giới quân đội. Lại có căn cứ Si vô cùng thần bí. Khiến người khác muốn hướng tới nhất. Hành tung của Lệ thiếu này cũng luôn luôn bí ẩn. Là một người cao quý không thể chạm tới. Nhưng bây giờ, Lệ thiếu trong truyền thuyết lại đứng trên tầng 2 tòa nhà trước sân cô nhi viện của chúng. Thậm chí anh còn đang nhìn chúng. Cả đám trẻ hưng phấn. Cứ như thể một giây sau sẽ được tuyển vào căn cứ Si vậy. Căn cứ Si mối quan hệ trực tiếp với đội quân và cảnh sát Mỹ. Chỉ cần có thể trở thành một thành viên của căn cứ Si. Tương lai của chúng có thể nói là tuyệt đối không cần lo lắng chuyện ăn mặc. Thậm chí còn có thể có cơ hội đạt được quân công. Bất kể là giới quân đội hay giới chính trị, chúng đều có thể tham gia vào. Không phải bất cứ người tầm thường nào cũng có thể có được cơ hội này. Làm việc trong căn cứ Si mà tốt thì chính là cơ may để được một bước lên trời. Tất cả đám trẻ trong cô nhi viện đều đã tới. Hơn 100 đứa trẻ, từ 5, 6 tuổi đến 18 tuổi. Ai nấy đều đã trình diện đầy đủ. Viện trưởng điểm danh từng người một. Đến tên đứa trẻ nào thì người đó sẽ đứng ra trả lời một tiếng. Nhưng mà suốt hơn một giờ, hơn 100 đứa trẻ đều đã xuất hiện. Chỉ riêng đứa trẻ mà Nam Hành muốn tìm lại không thấy đâu. Anh chắc chắn thiếu nữ hơn 10 tuổi tối hôm qua là người của cô nhi viện. Bởi mảnh ống tay áo bị xé xuống của cô nhóc chính là quần áo mà mỗi một đứa trẻ trong cô nhi viện này đều phải mặc. Gần giống với kiểu áo đồng phục dài tay màu đen. Trên ống tay áo có tên và logo của cô nhi viện. Nhưng trong hơn 100 đứa trẻ này, không có cô nhóc ấy. Ánh mắt Nam Hành đảo qua khuôn mặt từng đứa trẻ. Anh lạnh nhạt nói, xác định tất cả đều đã tới.